Ma Ngân, chương 455, Hạ Lục Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc qua đi. Lại nhìn xa xa cái đôn đá cẩm thạch, trực tiếp bị nổ nát văng khắp nơi. Chỉ lưu lại một cái hố sâu. Sau một lát, đá cẩm thạch bị nổ thành vụn đá nhỏ, mới giống như mưa rào trong tiếng. Cách cách, rơi xuống mặt đất. Lại nhìn thành viên thích khách mình toàn bộ sắc mặt vẫn đều đỏ bừng. Khi nhìn thấy cái đôn đá cẩm thạch ở xa xa trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, miệng há hốc không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt không ngừng rời từ Tiêu Hoàng tới cái hố sâu rồi nhìn lại quanh quẩn một chỗ. Nhìn qua, thật giống như mười mấy pho tượng. Trời của ta a, không biết qua bao lâu, Ngả Nhĩ Văn mới phát ra câu ngạc nhiên thán phục như thế. Tân địch lại kiềm lòng không được bưng kín khóe miệng, khóe mắt không kiềm được co giật mấy lần. Dĩ vãng thủ đoạn đả kích của bọn họ chủ yếu đều là ám sát, dựa vào tốc độ, đả kích ra ngoài ý liệu của địch nhân. Giống loại vũ khí uy lực cực lớn này, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy qua. Quả thực quá mức kinh người. Vừa rồi ta cũng không có vận dụng hết toàn lực, sợ sẽ tạo thành phá hỏng nơi này không cần thiết. Và vì nơi này không có ma văn tấm bia, ta cũng không biết cụ thể giá trị uy lực đạt tới bao nhiêu. Phỏng chừng toàn lực đả kích 7.000, 8.000 điểm, vẫn là không có vấn đề. Tiêu Hoàng tiếp theo từ từ nói. Khụ khụ, theo lời này truyền vào trong tai đám người Ngả Nhĩ Văn. Một ngụm nước miếng trực tiếp bị Ngả Nhĩ Văn cả đến tân địch nuốt lộn vào phổi. Tiếp theo đó là liên tiếp ho sặc sụa. Về phần các thành viên thích khách mình khác thì suýt nữa nghẹt thở. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, trực tiếp công kích cho một cái đôn đá cẩm thạch rất cao như vậy dập nát. Còn gọi là không dùng hết toàn lực, vậy vận dụng hết thì sẽ là bộ dáng gì nữa? Điều này có chút khoa trương thì phải. Mà Tiêu Hoàng có được kỹ thuật như thế, như thế nào có thể chỉ là một chế văn sư ưu tú? Quả thực chính là một chế văn sư biến thái mà. Giây phút kinh hãi ngắn qua đi, lại nhìn đám người Ngả Nhĩ Văn. Điểm sáng nhỏ trong mắt trở nên càng thêm chói mắt. Trên cơ bản còn kém chắp hai tay lại bày ra tư thế sùng bái. Ở trong lòng bọn họ, nhìn thấy chiến văn trong tay Tiêu Hoàng lại ngứa ngáy khó nhịn. Giống như một con ác lang nhìn thấy con mồi tươi giói. Thân là một ngự văn giả, chiến văn hoặc là văn khí đương nhiên là cái vốn giữ tính mạng của họ. Nhất là chiến văn cực độ tốt đẹp trong tay Tiêu Hoàng kia, lại làm cho bọn họ vô cùng động tâm. Biểu thị nó cứ tạm thời như vậy đi, công năng cụ thể các ngươi hãy tự mình quay về khám phá đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền thu hồi đao phiến chiến văn trong tay. Gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng mới vừa nói lời này ra khỏi miệng, chỉ thấy thân mình hơn mười mấy thành viên thích khách mình này, nhoáng lên một cái liền trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Tiêu Hoàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm đao phiến chiến văn trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không có quá phận úp úp mở mở, từ bên trong túi hành toang tùy thân lấy ra hộp gỗ chứa chiến văn cùng lưu văn. Tính cả chiến văn trong tay giao hết cho Ngả Nhĩ Văn. Về phần lưu văn, ta không cần biểu thị, ngươi hỏi thuộc hạ ta là tốt rồi. Mà số này cũng chỉ là nhóm đầu tiên, còn lại qua vài ngày lại đến lấy. Dạ, dạ, phải. Ngả Nhĩ Văn vội gật đầu lia lịa nói. Hai tay đón nhận hộp gỗ Tiêu Hoàng đưa qua giống như đang cầm bảo bối tuyệt thế. Vẻ mặt cung kính, lần này bọn họ xem như thật sự chính thức kiến thức được thực lực của Tiêu Hoàng. Này, đúng rồi, Tiêu Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tiêu đại nhân có gì phân phó xin cứ nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, sẽ không hề thoái thác. Ngả Nhĩ Văn phi thường sảng khoái nói, ý đồ tiến thêm một bước lấy lòng Tiêu Hoàng, đồng thời xem như một loại báo đáp đối với Tiêu Hoàng. Ta muốn hỏi một điều, các ngươi có biện pháp nào có thể rất nhanh tới địa điểm chúng ta rơi xuống hay không? Đồng thời có thể vận chuyển một số vật nặng. Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, rất nhanh tới. Cái này, Ngả Nhĩ Văn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói tiếp, biện pháp đó chỉ có một, chính là đi tìm nha đầu Hạ Lục Đế kia.